Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 53, Dạ Quân Minh tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến bộ dáng Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc khó hiểu, Sở Quy Trần lập tức đứng lên giới thiệu bọn hắn cho Nhạc Đồng Đồng, để ta giới thiệu cho các ngươi, Nhạc Đồng là bằng hữu lần trước ta kết giao. Nhạc Đồng, đây là bằng hữu của ta, Quân Minh, đây là đệ đệ của Quân Minh, Quân Lăng. Sở Quy Trần cố ý lược bớt chữ trong tên của Dạ Quân Minh, bởi vì tại Thương Minh Quốc chỉ có người trong hoàng thất mới mang họ Dạ. Đối với cái này, Nhạc Đồng Đồng biết rõ, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Chỉ là đối với Dạ Quân Minh bọn hắn gật gật đầu, mở miệng cười nói. Không thể tưởng được bằng hữu Sở đại ca nhận thức đều phong tư chắc tuyệt như vậy. Ha ha, Nhạc huynh đệ cũng là một người phong lưu hiếm có. Đối với Sở Quy Trần mà nói, Nhạc Đồng Đồng chỉ là nhếch môi cười. Mắt đẹp nhẹ nhàng quét một vòng Dạ Quân Minh, chỉ thấy Dạ Quân Minh an vị ở nơi đó, một tay cầm ly rượu bạch ngọc nhẹ nhàng phẩm mỹ tửu, nhưng đan phượng mâu xinh đẹp kia vẫn rơi vào trên thân thể nàng. Tựa như là đang đánh giá cái gì, cho dù nhận thấy ánh mắt của nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại chưa từng rời mắt. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng giống như 15 người treo thùng múc nước, bất ổn, không yên bất an. Trời ạ, Dạ Quân Minh này có phải phát hiện cái gì hay không? Bằng không, hắn như thế nào nhìn nàng như vậy? Đã sớm nghe nói Dạ Quân Minh cơ trí hơn người, thông minh quyết đoán, làm việc mạnh mẽ vang dội, là minh quân thông minh cơ trí. Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì sao? Trong lòng Nhạc Đồng Đồng khẩn trương không thôi, chỉ là trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhíu nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn thẳng Dạ Quân Minh, mở miệng khó hiểu hỏi. Quân công tử, trên mặt ta có vật gì sao? Như thế nào ngươi nhìn ta như vậy? Càng là trong lòng có quỷ, phải biểu hiện càng thẳng thắn vô tư, như vậy, người khác mới không biết tâm tư của ngươi. Có lẽ Dạ Quân Minh phát hiện được cái gì, lại có lẽ cái gì đều không có nhận thấy được. Nhạc Đồng Đồng vô luận như thế nào cũng không thể tự loạn trận tuyến. Theo Nhạc Đồng Đồng lời này, đan phượng mâu của Dạ Quân Minh không khỏi lóe ra một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt rơi trên người Nhạc Đồng Đồng, môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy Nhạc huynh đệ bộ dáng không tệ. Dạ Quân Minh mở miệng, tiếng nói trầm thấp tư tính mê người. Nếu là đến hiện đại, khẳng định có thể để cho những minh tinh thoái vị. Chỉ là hiện tại, Nhạc Đồng Đồng nghe đến Dạ Quân Minh lời này, chỉ là cười ha ha nói. Hô hô, chỉ là một cái túi da thôi. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười đáp, thấy Dạ Quân Minh nghe xong lời này, chỉ nhếch môi ảm đạm cười. Giống như không nhận thấy cái gì, tâm trạng thấp thỏm rốt cục hạ xuống. Nhưng mà khi nàng ánh mắt vô ý đảo qua thời điểm ánh mắt rơi vào trên người Dạ Quân Lăng, trong lòng lại căng thẳng. Chỉ thấy Dạ Quân Lăng tiểu tử kia giờ phút này đang nhíu mi, dùng ánh mắt che kín nghi hoặc khó hiểu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng phi thường không nói gì. Trong lòng kêu gào, đủ rồi, hai huynh đệ này tới cùng muốn nháo thế nào, ứng phó được một cái, lại đến thêm một cái. Trong lòng điên cuồng kêu gào, Nhạc Đồng Đồng ngồi nghiêm chỉnh tuy biết Dạ Quân Lăng đang gắt gao đánh giá mình, lại ra vẻ không biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại, Dạ Quân Minh cũng không nhận thấy chuyện gì, Dạ Quân Lăng này tâm tư đơn giản khẳng định phát hiện không được cái khác. Cách chương.